Chương 151, Đại Gả Nha Hoàn 3. Trong phòng bên ngoài thoáng chốc yên tĩnh. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Sở Vân Lê đi về phía trước hai bước, đứng ở nàng trước mặt, thản nhiên nói, ta một cái nha đầu, tại bá phủ bên trong căn bản không biết bao nhiêu người, không có như vậy lợi hại. Ta cũng không biết ta thế nào thượng tiểu hoa, dù sao hôn sự đã thành. Cô nương hiện tại đã là Ly Quốc công phủ thế tử phu nhân. Cuối cùng những lời này làm nàng nghe được, cũng không tin Từ Yên Nhi không có phản ứng. Quả nhiên, Từ Yên Nhi lập tức đáp, ta còn không có gả, lên tiệu hoa cùng bái đường người đều không phải ta. Cũng chính là này việc hôn nhân ngươi không đáp ứng lên tiếng dò hỏi, là Diêu thị. Lại không đề nguyên do, cũng chỉ nàng đối với này việc hôn nhân tránh không kịp thái độ, nhà mình nhi tử bị người như vậy ghét bỏ, mà lại còn là quốc công thế tử thân phận bị người ghét bỏ, không biết còn tưởng rằng chính mình con trai nhiều không chịu nổi đâu rồi. Diêu thị sắc mặt có thế hảo mới là lạ. Ta Từ Yên Nhi có chút chần chờ, ánh mắt trong phòng bên ngoài tìm kiếm. Ly quốc công phủ nhị công tử Tần Khải giật tự nhiên cu nở dê tại, chỉ là hắn đứng ở phía sau đầu không có chút nào dễ thấy, nhưng Từ Yên Nhi xem người trong lòng tự nhiên là phá lệ chú ý, mắt thấy hắn tại, trong lòng liền có thêm mấy phần dũng khí, hôn sự này ta không đáp ứng, ta là có người trong lòng. Định An bá tử Văn Liêm bị người mang theo vào chính viện, còn không có nhìn thấy người đâu, liền nghe được nhà mình nữ nhi lời này, nói lẽ thẳng khí hùng. Lập tức mắt tối sầm lại, hắn năm nay 40, chính vào trắng niên, sải bước đến gần, đối Từ Yên Nhi mặt chính là một bàn tay, nói hiệu nói vượn cái gì Từ Yên Nhi bị đánh mặt lệnh ra, đảo mắt vừa nhìn là nhà mình cha, đầu tiên là e ngại, bụng mặt lui một bước, lại sau khi thấy đầu thở hồng hộc đuổi theo nhà mình nương, nước mắt cũng nhịn không được nữa. Nương cha hắn đánh nói đến đây còn đánh cái nấc, thương tâm đến lời nói đều nói không nên lời. Định An bá phu nhân Vu thị đầy mắt thương yêu, vốn dĩ muốn cùng Từ Văn Liêm lý luận một phen, nhưng này còn tại nhân gia phụ thượng, lại chính mình nữ nhi lần này làm sự thật tại là quá lớn, một cái không tốt, hai nhà muốn trở mặt. Đừng khóc, Vu thị ngữ khí mặc dù hung ác, nhưng tay vẫn không khỏi đến vỗ nhẹ nhẹ. Mẹ con hai người ở chung lâu, Từ Yên Nhi cũng biết mâu thân như vậy là đau lòng chính mình, nhịn không được khóc dòng nói, ta là thật không muốn gả thế tử, tâm ta duyệt rõ ràng chính là khải giận, các ngươi không phải nói ta muốn cái gì đều có thể sao, vì sao lấy chồng sự tình ta không thể tự kiềm chế chọn các ngươi nói thương ta, đều là giả một câu cuối cùng là kêu đi ra. Ly quốc công phủ bên này đám người sắc mặt liền khó coi, Diêu thị ánh mắt nặng nề đảo qua túi đầu có chút luống cuống Tần Khải giận, phất phất tay làm hầu hạ người lui ra. Vô vô tay cười lạnh nói, quả nhiên là mẫu nữ tình thâm, các ngươi không đáp ứng này việc hôn nhân thì thôi, tại sao đáp ứng tam môi lục xính đi đến, thân nên thời điểm bỏ vào tên nha hoàn đi lên quản gia mang người nhanh chóng lui xuống, đừng nói chính phòng, chính là viện tử bên trong hầu hạ người đều không có. Chỉ còn lại có hai nhà chủ tử, còn có một ngoại lệ, chính là Sở Vân Lê. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn hỏi một chút Định An bá, ta đường đường Ly quốc công phủ thế tử. Chỉ xứng cưới nhà ngươi một cái nha đầu sao? Diêu thị không chút khách khí chất vấn, không chút nào che giấu cơn giận của nàng. Vu thị sắc mặt khó xử, mau tới trước, tỷ tỷ tuyệt đối đừng giận, ta kêu nghiệt trướng không nghe lời, ta trở về hảo hảo giáo, mọi y thư đều có thể thương lượng không phải thương lượng cái gì. Lao thái thái mở miệng, sắc mặt cũng khó nhìn, các ngươi nói việc này làm sao bây giờ, hôm qua hôn kỳ đều qua, khắp kinh thành cùng cả triều văn võ bá quan đều lên cửa chúc qua vui. Bây giờ lại nói cho đại gia, chúng ta Ly quốc công phủ cưới chính là cái nha đầu, nếu thật là như thế, các ngươi Định An bá phủ. Ngược lại là lợi hại, chúng ta Ly quốc công phủ thanh danh còn có thể nghe cái này, chẳng lẽ không phải cố ý nhục nhã nước ta công phủ không dám. Vu thị bước lên phía trước bồi tội, lao thái thái ngài tuyệt đối đừng tức giận, việc này hoàn toàn là từ ta kia nghiệt trướng mà lên, không muốn ngươi nói. Ly quốc công trầm giọng mở miệng, nhìn về phía sắc mặt khó coi Định An bá, ngươi tới nói. Việc này làm sao bây giờ? Định An bá ánh mắt quét về phía Từ Yên Nhi, quả thực hận đến không được, hôn sự này đã làm, người ngoài đều biết hai nhà chúng ta đã kết thân, vô luận bởi vì cái gì đều không nghi sinh thêm sự cố. Chúng ta đã là thân gia, về phần cái nha đầu kia, hắn nhìn về phía Sở Vân Lê, từ ta mang về cũng thành, đương nhiên, nghe nói nàng cứu được thế tử, nếu như thế tử yêu thích, lưu lại làm cho nha đầu hoặc là thị thiếp cũng là tốt. Quốc công gia sắc mặt khó coi, Diêu thị cười nhạo một tiếng, lao thái thái mở ra cái khắc mắt, rất rõ ràng đối với đề nghị này đều rất bất mãn. Đây coi là cái gì ta không làm bên kia mấy người còn chưa lên tiếng đâu rồi y. Từ Yên Nhi lập tức nhảy ra phản bác, ta không gả ai đáp ứng ai gả. Từ Văn Liêm cũng nhịn không được nữa, lại một cái tát phiến đến nàng mặt bên trên, ngu xuẩn một cái kéo qua nàng, nhét vào Vu Thị bên kia, nhìn nàng một cái giống kiểu gì, đây chính là ngươi sủng ra tới. Vu Thị đỡ đứng không vững Từ Yên Nhi, nước mắt liền xuống đến rồi, đưa tay chụp nàng lưng, ngươi lần này gây đại họa, ngươi có biết hay không một bàn tay phiến đến mặt bên trên, còn mộng đây, lại bị xả một cái. Từ nhỏ đến lớn Từ Yên Nhi đều không có bị chính mình thân cha mẹ như vậy thô bạo đối đãi qua, nước mắt nháy mắt bên trong tràn mi mà ra, tính tình càng thêm quật cường, hô lớn, dù sao ta không gả trái một câu không gả, phải một câu không gả. Vốn là bởi vì Từ Yên Nhi đào hôn mà sắc mặt khó coi Tần gia mấy người, lúc này sắc mặt trầm hơn, Diêu Thị triệt để tuyệt làm nàng làm chính mình con dâu tâm tư, chính mình con trai là tại kinh thành bên trong nổi danh thanh niên tuấn kiệt. Bao nhiêu cô nương phí hết tâm tư nghĩ muốn gả, đến nàng nơi này bị ghét bỏ đến không được, cũng có vẻ chính nàng phá lệ có ánh mắt đồng dạng. Nói đến ánh mắt, Diêu Thị quét mắt một vòng đứng chắp tay đứng tại đám người sau nhị công tử Tần Khải Giật, cau mày nói, đã như vậy, hai nhà hôn sự coi như thôi. Nay về sau, hai nhà chúng ta cu nở dê không cần phải lui tới. Không thể đây cũng là ba người cùng nhau nói ra, Định An Bá hai vợ chồng đồng thời hô lên, thanh âm lớn nhất. Vẫn là Từ Yên Nhi, nàng nhìn về phía trong đám người Tần Khải Dật, nước mắt rưng rưng, Khải Dật, ta vì ngươi đào hôn, làm cho như bây giờ chật vật, chẳng lẽ ngươi cho tới bây giờ còn không nói một câu sao? Tần Khải Dật sắc mặt có chút tái nhợt, đứng dậy, Yên Nhi, ta đã sớm đối ngươi nói rõ ràng, ngươi là ta đại tẩu, về sau ta đối với ngươi chỉ có kính trọng, không có tâm tư khác. Từ Yên Nhi nhịn không được khóc lên, lung lay sắp đổ khóc đổ vào nha hoàn trong lòng ngực. Vũ Thị nhữ mày lại, muốn ta nói, việc này cu nở dê không hoàn toàn là ta bá phụ sai, nhị công tử những lời này là có ý gì? Yên Nhi tuổi còn nhỏ, cũng bị chúng ta sủng đến ngây thơ đơn thuần, làm việc thiếu sót tiếp, cu nở dê dễ dàng bị người mê hoặc. Nếu như không có người khuyến khích, nàng là tuyệt đối không làm được đào hôn chuyện lớn như vậy. Nếu là biết ai giáp tâm hại người khuyến khích Yên Nhi, chúng ta Định An bá phụ tuyệt sẽ không tùy tiện thôi nói gần nói xa. Ám chỉ Từ Yên Nhi có thể như vậy đều là bị Tần Khải Giật mê hoặc. Ý tứ quốc công phủ bên này cu nở dê có lỗi, lại nàng còn muốn truy cứu. Nói đến cũng thế, bằng không nhân già cô nương như thế nào tông phụ không muốn, một hai phải gả nhị công tử đâu. Diêu Thị mới không để ý tới những này, nhướng mày khen, quả nhiên là một đôi hữu tình người, ngược lại nổi bật lên Thiệu Nhi cùng chúng ta không hiểu phong tình chia rẽ nhân ra một đôi số khổ huyền ương. Tần Khải Giật bước lên phía trước, nói, mẫu thân, ta không cùng từ cô nương hữu tình. Diêu Thị cười lạnh, vậy nhân ra như thế nào muốn chết muốn sống không phải ngươi không gả? Tần Khải Giật tiến lặng, túi đầu cắn môi không nói một lời. Một cái nha đầu như thế nào xứng với Ly Quốc công thế tử? Vu Thị nhìn về phía Sở Vân Lê, ngươi tựa hồ là gọi Từ Điệp, cùng ta trở về, ta không truy cứu ngươi xuất hiện tại Kiệu Hoa Thượng chuyện. Còn hôn sự này, không chỉ là cả triều văn võ, chính là cung bên trong hoàng hậu. Cú nở dê ban cho một đôi ngọc như ý nếu là hiện tại coi như thôi, chẳng phải là Phật Hoàng hậu hảo ý? Lời này mặc dù là đối Sở Vân Lê nói, nhưng thanh âm len keng, cả phòng người đều nghe thấy được. Này môn hôn sự mặc dù không có Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, nhưng Hoàng hậu ban thưởng ngọc như ý, cú nở dê đại biểu Hoàng thượng ý tứ, nếu như hôn sự không thành, đối với hai nhà đều không tốt. Không nói những cái khác, một cái trị gia không nghiêm là trốn không thoát. Hảo hảo kết hôn. Đổi thành một cái nha đầu cũng không biết, nhà mình phủ bên trong chuyện đều liệu lý không rõ ràng, như thế nào dám để cho bọn họ làm việc trong phòng bên ngoài một trận trầm mặc, vẫn là Định An bá trước tiên hỏi, thế tử như thế nào không bằng hỏi một chút hắn ý tứ? Dừng một chút, vừa tiếp tục nói, việc này muốn viên mãn giải quyết, hôn sự này vẫn là được thành, Yên Nhi vẫn là thế tử phu nhân. Còn nha đầu này, ta đưa nàng rời đi kinh thành, như thế nào trong lúc nhất thời? Sở hữu người ánh mắt đều rơi xuống Sở Vân Lê trên người, đều là xem kỹ. Sở Vân Lê tự nhiên là không thể theo Định An bá rời đi, nói dễ nghe là đưa nàng rời đi kinh thành, ai biết là thật là giả nàng cũng không có quên, vốn di Tử Điệp ngay tại tối nay sẽ bị một bát dược hạ độc, không minh bạch liền làm quỷ chết oan. Một mảnh trầm mặc bên trong, Lao Thái Thái nói, hiện tại khẩn yếu nhất, vẫn là Thiệu Nhi thân thể. Nhìn lướt qua trong phòng bên ngoài, trầm giọng nói, còn có, nha đầu này cứu được Thiệu, chúng ta quốc công phủ làm không được lấy oán trả ơn chuyện, nàng, chúng ta muốn lưu lại, này cửa hôn sự vẫn là coi như thôi. Lừa gạt thế nhân chuyện, chúng ta quốc công phủ không làm, sai chính là sai, dù là hoàng thượng truy cứu, chúng ta cu nở dê nhận từ Yên Nhi có chút nóng nảy, lao thái thái ánh mắt nặng nề nhìn về phía nàng, về phần ngươi, ngươi mưu hại Thiệu Nhi sự tình còn không có điều tra rõ, mưu sát mệnh quan triều đình, nếu như chúng ta đi kinh điểm báo doan cáo trạng, ngươi đầu này mạng nhỏ có thể hay không lưu lại đều là một chuyện, hôn sự nàng ngự khí bình thản, vẫn là đừng suy nghĩ đi. Ta không có đẩy hắn từ Yên Nhi bận bịu giải thích, hắn tại rừng bên trong tìm được ta, ta là muốn đơn độc cự tuyệt hắn, hai chúng ta liền đi Ưng Trùy Nhai, hắn nói muốn dẫn ta trở về nói rõ ràng, kéo ta thời điểm hắn có chút choáng váng, ta không chịu, cầm đao uy hiếp hắn, không cẩn thận cuốn tới hắn, hắn liền ngã đi xuống nói mấp mô ba ba, nhưng mọi người đều nghe rõ ràng. Kỳ thật có tiểu tướng bọn họ chứng thực lúc ấy Tần Thiệu cùng Từ Yên Nhi đơn độc ở chung, tất cả mọi người không tin Tần Thiệu là bị nàng làm hại, đây cũng là ngay từ đầu đám người không có để việc này nguyên nhân. Tần Thiệu hẳn là tại trong hôn lễ liền chúng phải độc, vừa lúc kia là độc phát. Vu Thị cùng Định An Bá đương nhiên không nhận, đây không phải một cô nương không thích vị hôn phu mà động tay giết người như vậy đơn giản, nếu thật là chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, kia hai nhà nhưng là muốn kết thù kết toán. Định An Bá vội nói, Yên Nhi từ nhỏ chưa học qua võ nghệ, lại ngày đó nàng sáng sớm liền chạy ra khỏi đến rồi, làm sao có thể làm bị thương thế tử. Thế tử bộ dáng càng giống là trước đây liền đã trúng độc, trùng hợp bị Yên Nhi gặp gỡ. Vu Thị bận bịu đồng ý, Yên Nhi từ nhỏ nuông chiều, đó là ngay cả gà cũng không dám giết, như thế nào dám giết người thế tử rơi xuống sân ngai, càng giống là độc tố vào tâm, chính mình đứng không vững ngã xuống. Tác giả có lời muốn nói 9 giờ tối thấy.